Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 84, mặt thế chi trò chơi nữ hoàng. Khóc chuyện audio.com, nghĩ đến nữ xứng kia chết thảm kết cục, Hạ Noãn Noãn liền có chút đáng thương nàng, bởi vì văn chung nữ xứng không ác độc, ngược lại đối Tần Lịch Minh nhất vãng tình thâm, đối nữ chủ tuy rằng chán ghét nhưng là cũng không có đi hại người, cuối cùng lại bị nữ chủ hại chết. Cũng không biết lần này nàng tới lúc sau, đem ngọc bội cấp nữ xứng sẽ phát triển tới trình độ nào. Nghĩ đến đây, Hạ Noãn Noãn trong lòng rất có hứng thú, nàng sinh sống lâu như vậy, có thể hấp dẫn chuyện của nàng càng ngày càng ít, ở cốt truyện bên trong gây sóng gió hoặc là nhìn xem náo nhiệt cũng là một loại lạc thú không phải. Cùng Tần Lịch Minh cáo biệt lúc sau, Hạ Noãn Noãn liền đi trở về. Mặt thế còn có nửa năm không đến liền phải đã đến, nàng yêu cầu chuẩn bị rất nhiều đồ vật, đồ ăn, cải trang ô tô, hàng ngày đồ dùng, dược phẩm. Nàng hiện tại có được hai cái không gian, một cái là hệ thống không gian, một cái là Noãn Noãn hệ thống bên trong hy vọng chi hoàn. Hy vọng chi hoàn là hệ thống bên trong trang sức, là một cái không gian vòng tay, bên trong không gian rất lớn, nhưng không có giữ tươi tác dụng. Hạ Noãn Noãn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem đồ vật toàn bộ đặt ở hệ thống trong không gian mặt, dù sao bên trong vô biên vô hạn cũng không lo đôi điểm nhi đồ vật. Lấy thượng vừa mới làm tạp, Hạ Noãn Noãn liền chuẩn bị đi mua sắm. Đầu tiên đi chợ nông sản, sau đó đi hàng ngày đồ dùng bán xỉ thị trường, cuối cùng đi siêu thị. Ngày hôm sau hành trình liền đi mua xe, mua thuốc, nửa năm thời gian, chậm rãi mua đi, chờ đến mặt thế lúc sau, thứ gì đều là khan hiếm, nàng nhất định đến toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng mới là, bằng không về sau sinh hoạt cần phải chịu khổ. Về sau nước uống có thể dùng thấm sảng nước khoáng, muốn tắm rửa hoặc là dùng thủy dị năng, vậy mặc thượng sứa công chúa kỹ năng, bất quá sứa công chúa kia bộ cùng loại cosplay quần áo nàng là sẽ không làm nó hiện ra. Bởi vì này sẽ làm nàng ở mặt thế bên trong nhìn qua giống cái yêu quái, nếu là người khác lấy nàng đương boss đánh làm sao bây giờ. Hai ngày thực mau liền đi qua, Hạ Noãn Noãn tại đây hai ngày bên trong cũng mua rất nhiều đồ vật, trong đó quý nhất chính là kia chiếc cải trang tốt xe Việt giã. Hơn 1.000 vạn, toàn thân đều là ngạnh chất hợp kim, pha lê là chống đạn pha lê, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều trải qua cải trang. Trừ lần đó ra, Hạ Noãn Noãn còn mua một chiếc hơn 800 vạn phòng xe, dùng để đường dài lữ hành, như vậy tương đối thoải mái. Này hai chiếc xe đều không thích hợp khai ra đi, không có việc gì, nàng có tiền. Vì thế nàng còn mua một chiếc Lamborghini. Hạ Noãn Noãn tỏ vẻ, này trận sao cổ tiền toàn bộ hoa đi ra ngoài, nàng lại muốn bắt đầu công tác cảm tạ đề phòng thời khắc. Điện ảnh lần đầu là tại Hạ Ngọ, Hạ Noãn Noãn ước hảo cùng Tần Lịch Minh cùng nhau ăn đồ ăn Trung Quốc, sau đó cùng đi thẩm mỹ viện làm tạo hình, làm tốt hai người trực tiếp cùng nhau xuất phát đi lần đầu điển lễ. Noãn Noãn, ngươi hôm nay thật là quá mỹ. Vì hôm nay hẹn hò, mỗi lần giả dạng đều sẽ không làm lỗi, có thể nói fashion Nikon Hạ Noãn Noãn xuyên một bộ thanh thuần tiểu lễ váy, bởi vì là bọc ngực kiểu dáng, nàng còn bộ một kiện nho nhỏ phao phao tay áo ngoại sấn. Chủ sắc điệu là thiền màu nâu thêm vàng nhạt, nhìn qua thập phần thanh thuần cộng thêm một chút kiều thiếu đáng yêu. Khóc chuyện audio.com, Tần Lịch Minh giống như thực thích loại này trang phẫn, cho nên hắn thấy Hạ Noãn Noãn ánh mắt đầu tiên, đôi mắt liền sáng lên. Cảm ơn khích lệ, Lịch Minh ngươi hôm nay cũng rất tuấn tú a. Hạ Noãn Noãn vui vẻ cười cười, bị Tần Lịch Minh mời lên xe. Bởi vì hai người hôm nay đều xuyên thập phần chính thức cho nên Tần Lịch Minh mang theo Hạ Noãn Noãn đi tới một nhà cao cấp tiệm cơm Tây, nghe Dương Cầm ăn kiểu Pháp bữa tiệc lớn, hai người đều cảm giác thập phần không tồi. Hôm nay điện ảnh lần đầu là chúng ta công ty từ trước tới nay đầu tư lớn nhất khoa học viễn tưởng điện ảnh, tin tưởng chúng ta công ty kỹ thuật có thể cho Noãn Noãn một cái thực tốt hưởng thụ. Ta đương nhiên tin tưởng Lịch Minh công ty trình độ, nếu là sớm chút về nước, nói không chừng là có thể đủ ở điện ảnh đầu tư một chút, tin tưởng nhất định có thể cho ta thực phong phú hồi báo. Hạ Noãn Noãn nói đem Tần Lịch Minh trong lòng nói cao hứng cực kỳ, không có minh khích lệ, nhưng là lời nói giữa các hàng đều là ám chỉ Tần Lịch Minh công ty độ cao cùng kỹ thuật cộng thêm nàng tinh xảo tuyệt sắc khuôn mặt mê người đáng yêu tính cách quả thực chính là nam nhân cảm nhận chung nữ thần. Noãn Noãn, có thể nhận thức ngươi cũng là ta mấy năm nay vui vẻ nhất sự. Tần Lịch Minh nhịn không được nói như vậy một câu, hắn cảm giác chính mình tâm càng nhảy càng nhanh, cư nhiên có loại mối tình đầu cảm giác, trước kia hắn cho rằng nữ nhân chỉ là tiết dục liền vị hôn thê cũng là trong nhà an bài, chỉ cần về sau kết hôn sinh hài tử là đến nơi. Hắn không biết tình yêu là cái gì, nhưng là giờ phút này hắn giống như lại đã biết, người thật đúng là có thể nói, khó trách Vinh Đăng cả nước nữ nhân nhất muốn gả nam nhân trước 10 đâu. Hạ Noãn Noãn làm nũng mở ra vui đùa, không có trực diện Tần Lịch Minh đề tài. Như vậy cha nam nên trước liêu liêu, đối với tốt nam nhân, nàng là liêu mà cưới chi, đối với cha nam nhân ân, có thể suy xét liêu mà không cưới. Xem về sau hắn biểu hiện, ta nói chính là nói thật, đặc biệt là đối mặt Noãn Noãn như vậy mỹ lệ lại đáng yêu nữ sĩ, chỉ có ngươi, ta cũng không nói dối. Nho nhã khuôn mặt liếc mắt đưa tình hai mắt, lời âu yếm điểm mãn môi tấm tắc như vậy nam nhân, cái nào nữ nhân ngăn cản. Dù sao hạ Noãn Noãn đối hắn cảm quan cũng không hề biến thành hiện tại còn hành, đây chính là chất giống nhau bay vọt. Ăn xong rồi một đốn hài hòa vô cùng đồ ăn Trung Quốc lúc sau, Tần Lịch Minh liền mang theo hạ Noãn Noãn đi bồn thị cao cấp nhất thẩm mỹ viện, vô số danh viện thục nữ, đại bài minh tinh đều là ở chỗ này làm tạo hình. Bởi vì hôm nay là điện ảnh lần đầu, giống như thỉnh không ít người, cho nên thẩm mỹ viện bên trong khách nhân rất nhiều, may mắn có Tần Lịch Minh ở, bằng không hạ Noãn Noãn còn bài không thượng vị từ. Vì ta bạn gái trang điểm hơi chút thành thục một chút, nhìn qua cùng ta xứng đôi một chút. Hạ Noãn Noãn nhìn qua thực hiện tiểu, đặc biệt nàng thiên vị thanh thuần đáng yêu phong cách làm nàng cùng hắn đi cùng một chỗ giống như là hắn chất nữ nhi giống nhau. Tuy rằng Tần Lịch Minh thích nhưng là hắn cũng muốn nhìn một chút hạ Noãn Noãn thành thục gợi cảm bộ dáng. Ân ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn đâu. Khách trương.